Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bầu không khí rất dễ dàng. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang bên này, phản ngược lại có chút khẩn trương. Miêu Phi Vũ cùng Miêu Kiếm Anh giữa bọn họ nói chuyện người ngoài không nghe được. Nhưng là bọn họ diễn cảm, đám người nhưng mà thu hết vào mắt. Yên tâm đi, cùng thành chủ giết cái thằng nhóc này, chúng ta một lần hành động tiêu diệt danh kiếm sơn trang. Ân Huyết nắm chặt trong tay Thái Hòa kiếm, đã không kịp đợi muốn xuất thủ. Liễu Vô Tà, ngươi nếu gấp như vậy muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Bắc Minh vô cùng tức giận, ngày đó hắn phái quản gia đi trước, mục đích rất đơn giản, lôi kéo Liễu Vô Tà, thành tâm ra sức với mình. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà không chỉ có không cảm kích, còn giết chết mình quản gia, nếu không phải mấy tháng này bế quan, hắn có thể cũng giết tới bên trong thần châu đi. Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc cho Bắc Minh bàn tay hướng mình nghiền hạ tới. Hấp thu thiên huyền tầng 2 quy luật sau đó, Liễu Vô Tà tu vi, không biết tinh chạm nhiều ít lần, cảnh giới một mực dừng lại ở đỉnh cấp địa huyền cảnh tầng 8. Khoảng cách 9 tầng, chỉ có một bước xa mà thôi. Trưởng phong xen xoẹt, đã ép đến Liễu Vô Tà phụ cận, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu. Chương 1153, săn giết thanh minh ngạc trên. Phía dưới đứng ở những người đó, diễn cảm không đồng nhất, có chút mừng rỡ, có chút lo âu. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang tự nhiên mừng rỡ, rốt cuộc thấy Liễu Vô Tà chết ở bọn họ trước mặt. Bán Nguyệt Am còn có danh kiếm sơn trang dĩ nhiên là lo âu. Cuối cùng không có chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà chu diệt thiên huyền cảnh. Trưởng ấn đã đến Liễu Vô Tà trước mặt, mắt xem thì phải đánh chúng. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà đột nhiên giơ bàn tay lên, ngang trời đón đỡ, vỡ, huyền như núi lở đất mòn. Bắc Minh tất cả công kích, toàn bộ bị Liễu Vô Tà phản chấn trở về. Đáng sợ hơn phải, Liễu Vô Tà phản chấn trở về lực lượng lại là Bắc Minh gấp đôi hơn, không chỉ có chấn vỡ Bắc Minh trưởng ấn, còn thừa lại lực lượng, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, chạy thẳng tới Bắc Minh đi. Một màn này, để cho Bắc Minh hoảng sợ không thôi, chỉ có thể giơ tay đón đỡ. Lại là một tiếng bạo minh, Liễu Vô Tà hất ra kinh khí, bị Bắc Minh ngăn lại. Phốp, một ngụm máu tươi từ Bắc Minh trong miệng phun ra, sắc mặt ngay tức thì uể oải đi xuống. Liễu Vô Tà chỉ là giơ tay lên một cái mà thôi, lại có thể liền bị thương nặng Bắc Minh, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Trên sông băng những người đó, nhìn là trợn mắt hốc mồm, bao gồm danh kiếm sơn trang đám người, bọn họ mặc dù biết Liễu Vô Tà có chu diệt thiên huyền cảnh năng lực. Dùng như vậy ung dung phương thức, tuyệt đối là không có nghĩ tới, nguyên lấy là sẽ có một tràng niềm vui tràn trề đại chiến. Xem ra bọn họ đánh giá quá thấp liền Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Ân Huyết thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, đứng ở phía sau những cái kia sơn trang đệ tử, cũng là một mặt đờ đẫn, tới tương trợ những tông môn kia, chính là mặt đầy mơ hồ. Thiên huyền cảnh bị địa huyền cảnh một trưởng chấn thương, điều này sao có thể, giả, nhất định là giả, thành chủ cố ý đùa bỡn Liễu Vô Tà, lại có người cho rằng thành chủ cố ý giả vờ, mục đích là đùa bỡn Liễu Vô Tà, nói loại nói này người, hiển nhiên là dối gạt mình lấn hiếp người. Bắc Minh nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, rốt cuộc xuất hiện một chút lộ vẻ xúc động, còn có một chút sợ hãi, là ta động thủ, vẫn là ngươi tự mình giải quyết. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Bắc Minh trên mình. Hai loại lựa chọn, thứ nhất loại Liễu Vô Tà ra tay, đem hắn giết chết, thứ hai loại chính hắn tự vận, còn có thể chết thể diện một ít, bất luận là vậy một loại lựa chọn, đều không phải là Bắc Minh nghĩ tới kết quả. Được tuyển làm Bắc Thành thành chủ nhiều năm như vậy, hưởng hết vinh hoa phú quý, há có thể cam tâm chết như vậy đi. Liễu Vô Tà, chúng ta tới giữa cũng không thâm cừu đại hận, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chuyện trước kia xóa bỏ như thế nào, ta nguyện ý dâng lên phủ thành chủ tất cả tài bảo. Bắc Minh thái độ đột nhiên tới một cái to lớn quẹo cua, còn kém cho Liễu Vô Tà quỳ xuống dập đầu, biểu tình kia cùng mới vừa rồi phách lối ngang ngược hình dáng đơn giản là chính là chừng như hai người. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không nghĩ tới đường đường Bắc Thành thành chủ lại là nhát gan như vậy, người sợ chết chết không muốn cùng hắn nói nhảm đi xuống, trực tiếp thi triển đại hàn băng thuật. Bắc Minh thân thể một chút xíu cứng ngắc, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chết rét. Dương tiền bối, chuẩn bị đột phá thiên huyền cảnh, Liễu Vô Tà còn cần Dương Ni vì mình làm việc, chém chết thanh minh ngạc, chỉ bằng vào hắn tự mình một người xa xa không đủ. Cần Dương Ni ở một bên trợ giúp, Dương Ni hoàn toàn là ngây tại chỗ, làm vô tận thiên huyền quy luật, tràn vào nàng trong cơ thể một khắc kia, rốt cuộc biết Liễu Vô Tà trong lời nói ý, đem Bắc Minh trong thân thể quy luật, toàn bộ tước đoạt đi ra, dung nhập vào Dương Ni trong thân thể, điểm này quy luật, cũng không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá đến địa huyền tầng 9. Còn không bằng trợ giúp Dương Ni, chỉ cần Dương Ni đột phá thiên huyền cảnh. Sau này Bắc Thành tự nhiên do Dương Ni được tuyển làm thành chủ. Như vậy Bắc Thành quyền khống chế, vậy tương đương với rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, Thiên Huyền Pháp thì đã bị Liễu Vô Tà pha loãng không thiếu. Vô cùng dễ dàng luyện hóa, không tới mấy phút thời gian, một cổ kinh khủng thiên huyền thế từ Dương Ni trên thân thể phún ra ngoài, Bán Nguyệt Am những đệ tử kia, huyền như trong mộng vậy, đến bây giờ còn không từ trong mộng tỉnh lại. Liễu công tử Chu Diệt Bắc Minh, bọn họ rất vui vẻ, rốt cuộc không cần chết. Tiếp theo lão tổ đột phá thiên huyền cảnh, để cho bọn họ vui càng thêm vui, đã quên mất muốn làm gì, liền đứng tại chỗ, xì ngốc cười ngây ngô. Tại chỗ những người này, Dương Ni tu vi cao nhất, chỉ có hắn mới có cơ hội đột phá thiên huyền cảnh. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang bên kia rơi vào tĩnh mịch. Mỗi cái người hai chân giống như là đổ trì như nhau, không cách nào nhúc nhích. Liễu công tử, van cầu ngươi không nên giết chúng ta. Chúng ta đều là bị đệ nhất thiên hạ kiếm trang xui khiến, mới tới tương trợ, dọc theo con đường này, chúng ta nhưng mà không giết một người à. Tới tương trợ những tông môn kia, đều là bị thành chủ buộc cùng đệ nhất thiên hạ kiếm trang liên hiệp. Bị buộc bất đắc dĩ, mới đuổi giết danh kiếm sơn trang. Trong chớp mắt, trên sông băng quỳ một hàng người, khẩn cầu Liễu Vô Tà tha thứ. Muốn phải sống sót, dù sao phải làm chút gì đi. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, đối với hắn mà nói, những người này đã giống như con kiến hôi vậy, chết tại không chết, đã không trọng yếu. Tới tương trợ mấy nhà tông môn, chố mắt nhìn nhau, rất nhanh lộ ra một chút tàn nhẫn độc, giết sạch bọn họ, tất cả người một ông lên, đem đệ nhất thiên hạ kiếm trang vây quanh vây lại, chém giết chính thức bắt đầu, không có ai ngăn trở, không có ai khuyên can, mặc cho bọn họ chém giết, muốn còn sống, tổng phải xuất ra điểm thành ý. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang đã nhân tâm tan rã, nơi nào còn có tâm tình giao chiến, còn không cùng kịp phản ứng, đã tử vong một mảng lớn. Ân Huyết chính mắt thấy người bên người từng cái chết đi, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hai quả đấm gắt gao nắm được, vô biên hận ý ở đáy lòng nảy sinh, cuối cùng hai quả đấm vẫn là buông, trên mặt toát ra vô tận vẻ thống khổ, giơ lên Thái Hòa kiếm gác ở mình trên cổ. Đệ nhất thiên hạ kiếm trang đã chết xong hết rồi, thấy đại thế đã qua, Ân Huyết rốt cuộc lựa chọn tự vận. Liễu công tử, chúng ta làm được không? Mấy ông cụ đi tới trước, mặt đầy hiến mị vẻ, cút đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, cũng không giết bọn họ, cũng là một đám người bình thường, giết bọn họ dơ bẩn tay mình. Tất cả người như được đại xá, vội vàng dập đầu, sau đó liền lăn một vòng rời đi sông băng. Một trận đại chiến rốt cuộc rơi xuống màn tre, thời gian từng giây từng phút trôi qua, danh kiếm sơn trang còn chưa rời đi, đều ở đây cùng Dương Ni đột phá tu vi. Sau nửa giờ, Dương Ni hơi thở rốt cuộc ổn định lại, đứng ở thiên huyền tầng một cảnh. Liễu công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Dương Ni sau khi đột phá chuyện thứ nhất, hướng Liễu Vô Tà khom người cúi người, không có Liễu Vô Tà, lại cho nàng 1000 năm, cũng chưa chắc có thể tham ngộ được thiên huyền cảnh, tiền bối khách khí. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hai người cùng nhau từ trên hư không rơi xuống, đám người rối rít tiến lên, nhiệt tình chào hỏi. Liễu công tử, hai vị sư tỷ các nàng làm sao không có tới? Bán Nguyệt Am nữ đệ tử đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, ríu rít để hỏi cho không ngừng. Đối Liễu Vô Tà không có quá nhiều kính sợ, các nàng đều đang bế quan, không có ở đây chạy tới. Liễu Vô Tà từng cái trả lời, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mọi người như vậy nhiệt tình, tự nhiên cũng không tốt bác bọn họ mặt mũi, đều lui đi sang một bên. Liễu công tử còn có việc lớn phải làm, các ngươi cũng làm gì? Dịch đại sư đi tới, dày một tiếng, những cái kia nữ đệ tử hướng Liễu Vô Tà le lưỡi một cái, rối rít lui về sau một bước, nhất là Tiểu Lam, mới vừa rồi một mực kéo Liễu Vô Tà tay áo. Ngày đó chính là nàng tiếp đãi Liễu Vô Tà, lão thân gặp qua Liễu công tử. Dịch đại sư vô cùng khách khí, hướng Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, hôm nay không có hắn, lão tổ có thể sẽ chết ở Bắc Minh trong tay. Dịch đại sư khách khí, Liễu Vô Tà vội vàng khom người đáp lễ, hai người cũng không xa lạ gì, không cần thiết như thế khách khí. Tiếp theo là danh kiếm sơn trang đám người, rồi rít tiến lên chào hỏi. Liễu huynh đệ, cái này được. Kỷ Thu đi tới, hung hãn vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, bọn họ tới giữa một mực lấy gọi nhau huynh đệ, gặp qua Kỷ huynh, tẩu tử. Liễu Vô Tà hướng Kỷ Thu còn có Đường Hồng ôm quyền. Sau một hồi hàn huyên, Dương Ni cái cuối cùng đi tới. Liễu công tử, ngươi lần này tới đến Bắc Thành, không chỉ là vì Bắc Minh chuyện đi. Dương Ni đã nhìn ra, Liễu Vô Tà lần này tới, nhất định còn có những chuyện khác, thực không dám giấu giếm. Ta lần này tới, đầu tiên là chấm dứt cùng Bắc Minh tới giữa ân oán. Thứ hai là muốn chu diệt Thanh Minh Ngạc. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, nói ra mình mục đích chuyến đi này. Ngươi muốn chu diệt Thanh Minh Ngạc? Nghe được Liễu Vô Tà muốn giết chết Thanh Minh Ngạc, Dương Nhi mặt lộ kinh hãi. Thanh Minh Ngạc là thượng cổ quái thú, thực lực thông trời, mà là che giấu tại Lăng Hàn Thuật phía dưới, người bình thường căn bản không làm gì được nó, trừ phi nó có thể tới trên đất liền tới. Còn có một đường cơ hội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, chỉ có giết chết Thanh Minh Ngạc mới có cơ hội để cho hắn đột phá đến đỉnh cấp địa huyền cảnh. Tinh lầu đã hiện, vực sâu đã xuất, cửu tinh sắp kết nối với, chỉ thiếu một cái nhật nguyệt thăng. cho nên Liễu Vô Tà không kịp đợi muốn đột phá tu vi. Tinh vực nguy hiểm trùng trùng, dựa theo Phong trưởng lão mà nói, bọn họ ở đại lục chân võ thuộc về đứng đầu tồn tại. Nhưng là thả vào tinh vực, có thể cho người ta làm nô lệ, cũng chê ngươi tu vi thấp, đây cũng là linh quỳnh các chủ, vì sao không muốn đả thông tinh vực đường nguyên nhân, ở đại lục chân võ, vấn đỉnh đỉnh cấp, đến tinh vực, thuộc về đội sổ, thậm chí liền đội sổ cũng không bằng, vậy ngươi có thể có kế hoạch gì? Dương Ni chống đỡ Liễu Vô Tà cách làm, hôm nay không có hắn, có thể lại là ngoài ra một phen quang cảnh, bọn họ mệnh đều là Liễu Vô Tà ban tặng, chỉ cần Liễu Vô Tà một tiếng gọi, Dương Ni vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng ở đây không chối từ. Có, ta định dùng thần thú hơi thở dẫn dụ hắn đi lên. Chúng ta cùng nhau hợp lực, đem giết chết, Thanh Minh Ngạc là thượng cổ quái thú, đối thần thú hơi thở đặc biệt nhạy cảm, nếu như có thể luyện hóa một tôn thần thú, Thanh Minh Ngạc là có thể thoát khỏi nơi này hoàn cảnh. Thậm chí hóa thân viễn cổ thần thú, rời đi đại lục chân võ, được, gặp Liễu Vô Tà ý chí kiên định, Dương Ni không tốt nói gì nữa, đáp ứng Liễu Vô Tà, cùng nhau chu diệt Thanh Minh Ngạc. Chu diệt Thanh Minh Ngạc tin tức một khi truyền ra, rất nhiều người rối rít lộ ra vẻ kinh hãi, Liễu Vô Tà cái này cũng quá điên cuồng, bác thành tu sĩ, đều biết sông băng phía dưới cất giấu đồ vật khổng lồ. Còn như là cái gì, nhưng không biết, tại chỗ 99% tu sĩ, vẫn là lần đầu tiên nghe nói Thanh Minh Ngạc cái này ba chữ. Liền liền Dương Ni, cũng chỉ là từ trên cổ tịch đọc qua, lại không có chính mắt gặp qua Thanh Minh Ngạc cụ thể hình dáng. Những người khác rối rít lui đến xa xa, một lát đại chiến, có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sông băng. Liền Bán Nguyệt Am cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Tiểu Hỏa, đi ra đi, Liễu Vô Tà muốn để Tiểu Hỏa thả ra thần thú hơi thở. Buộc Thanh Minh Ngạc hiện thân, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1154, săn giết Thanh Minh Ngạc. Toàn bộ trên sông băng, chỉ có Liễu Vô Tà, Dương Ni hai người, Tiểu Hỏa sau khi chui ra, che giấu cường đại quy luật, chỉ cất giữ thần thú hơi thở, nhìn như nhỏ yếu không giúp, bốn phía sông băng bởi vì mới vừa rồi đại chiến, đã bị đánh xuyên, thần thú hơi thở rất dễ dàng xuyên thấu qua lăng hàn nước. Vào xuống dưới đất chỗ sâu, thần thú hơi thở, đối với thượng cổ quái thú mà nói, đó chính là chí mạng độc dược, không có một tôn thượng cổ quái thú có thể ngăn cản. Thời kỳ thượng cổ, quái thú hoành hành, bọn họ thông qua chiếm đoạt những quái thú khác huyết mạch, tới tấn thăng huyết mạch của mình, khi đó, thần long cũng không vạn thú tổ, chỉ là sau đó dung hợp huyết mạch càng ngày càng cao quý. Cuối cùng mới ra đời long tộc, áp đảo vạn thú bên trên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sông băng một chút động tĩnh cũng không có. Thanh Minh Ngạc phần lớn thời gian cũng đang ngủ say, rất ít đi ra hoạt động, lần trước không phải Liễu Vô Tà tháo xuống Hàn Châu, Thanh Minh Ngạc cũng sẽ không tỉnh lại, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai lúc, sông băng rốt cuộc nghênh đón một chút động tĩnh, xa xa sông băng phát ra ken két tiếng, dần dần nứt ra, chúng ta rút đi, Liễu Vô Tà cùng Dương Ni nhanh chóng biến mất, lưu lại Tiểu Hỏa một mình đứng tại chỗ, lộ vẻ được cô độc không giúp, thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng để cho người hà tưởng thanh âm. Không nghĩ tới Tiểu Hỏa thiên phú biểu diễn cao như vậy, còn kém làm duyên làm dáng. Xem ra Tiểu Hỏa chỉ số thông minh cực cao, đã lại nữa loài người dưới. Khi đêm đến, một tôn đầu to lớn, cuối cùng từ sông băng phía dưới chui ra ngoài, toát ra một khắc kia, Dương Ni tròng mắt chỗ sâu, toát ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Thanh Minh Ngạc ước chừng một cái đầu, đường kính liền đạt tới mấy trăm mét, đây nếu là toàn bộ thân thể đều lộ ra tới, vậy còn liền được, há chẳng phải là bao trùm hơn nửa sông băng. Thanh Minh Ngạc rất cẩn thận, chui ra mặt nước một khắc kia, ánh mắt hướng nhìn bốn phía một cái, có phát hiện không nguy hiểm sau đó, lúc này mới đưa mắt rơi vào Tiểu Hỏa trên mình, Tiểu Hỏa hơi thở, khống chế ở chân huyền cảnh cỡ đó, hơi thở rất yếu ớt, thấy Thanh Minh Ngạc, Tiểu Hỏa lại có thể cả người run rẩy, làm bộ như sợ dáng vẻ, chủ yếu là để cho Thanh Minh Ngạc buông lòng cảnh giác. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ vạn thước trên không, hai tay không ngừng kết ấn, từng viên trận pháp bàn, quỷ dị tiến vào lăng hàn nước chỗ sâu, chỉ có phối hợp trận pháp mới có thể chém chết Thanh Minh Ngạc, một khi đại chiến, Thanh Minh Ngạc lui về đáy nước, còn muốn dẫn dụ hắn đi lên, khó như lên trời, lăng hàn nước nhiệt độ hắn thấp, mặc dù Liễu Vô Tà thân xác rất cường đại, thời gian dài dính lăng hàn nước, vẫn là một con đường chết, chỉ cần Liễu Vô Tà luyện hóa Thanh Minh Ngạc, hắn đại hàn băng đạo thuật, tuyệt đối có thể tấn thăng đến pháp thuật tầng thứ, coi như là tiến vào tinh vực, ít nhất nhiều một cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, pháp thuật, hơn nữa xảo quyệt, hơn nữa quỷ dị, có thể làm ra tất cả loại hình thái, không giống như là đạo thuật, câu nệ tại chiêu thức cố định, xác định không gặp nguy hiểm sau đó. Thanh Minh Ngạc từng bước một hướng Tiểu Hỏa lội qua đi. Hai bên sông băng không ngừng nổ tung, những cái kia lớp băng chìm vào đáy nước, kinh khủng lăng hàn nước bao trùm ở trên sông băng mặt, Dương Tiền Bối, một lát người phụ trách khống chế trận pháp, không để cho Thanh Minh Ngạc lui về đáy nước, ta phụ trách đem hắn chém chết. Liễu Vô Tà âm thầm cho Dương Ni truyền âm, hai người phối hợp mới có 50% cơ hội, nếu như chỉ là Liễu Vô Tà một người, một thành cơ hội cũng không có. Thanh Minh Ngạc một khi không địch lại, có thể lui về đáy nước, hiện tại không giống nhau. để cho Dương Ni cắt đứt hắn đường lui. Được, Dương Ni gật đầu đáp ứng. Thanh Minh Ngạc lộ ra đầu càng ngày càng lớn, đã cao đến 1000 mét, cái này còn chỉ là một phần chia đầu mà thôi, cách nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng. Danh kiếm sơn trang người mặc dù lui đến sông băng bên bờ, như cũ có thể thấy một cái đại khái đường danh. Liễu huynh đệ không hổ là người tài cao gan lớn, lại dám chém chết thượng cổ quái thú. Kỳ Thu mặt đầy khen ngợi, biết Liễu Vô Tà là hắn đời này may mắn nhất sự việc. Những người khác rối rít gật đầu, đồng ý Kỳ Thu quan điểm. Bán Nguyệt Am người một mặt lo âu, sợ bọn họ có gì ngoài ý muốn. Thanh Minh Ngạc lộ ra thân thể càng ngày càng lớn, đã có thể thấy cổ vị trí. Tiểu Hỏa đứng ở nơi đó, lộ vẻ được cô độc không giúp, giống như là mặc cho người dê con đợi làm thịt, không có năng lực phản kháng chút nào. Thanh Minh Ngạc phát ra trầm thấp tiếng kêu, hẳn là một loại trao đổi, trấn nhiếp Tiểu Hỏa, để cho hắn không nên lộn xộn. Càng ngày càng gần, Thanh Minh Ngạc khoảng cách Tiểu Hỏa chỉ có 50 em mở ra, Dương ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem Tiểu Hỏa nuốt sống đi vào. Buộc khóa, xem tài năng của ngươi, cái này hơn một năm qua, buộc khóa cơ hồ chưa bao giờ sử dụng qua. Liễu Vô Tà một mực gửi ở hồn hải ân cần săn sóc, cùng tương lai đưa cho linh tộc, ân cần săn sóc lâu như vậy, cộng thêm thiên huyền quy luật bồi bổ, buộc khóa uy lực đã có thể so với thiên linh khí. Buộc khóa hóa là một cái thật dài hắc tuyến, từ hư không đến tới. Thanh Minh Ngạc còn chưa kịp phản ứng, buộc khóa đem hắn cổ hung hãn trói buộc đứng lên. Buộc khóa có thể dài có thể ngắn, nhất dài chừng đạt ngàn trượng, trói buộc cư trú một khắc kia, buộc khóa đột nhiên thu chặt, đau. Thanh Minh Ngạc phát ra một tiếng giống giận, lúc này mới ý thức được, hắn trúng kế, thân thể cấp tốc hướng dậy đáy nước lẻn đi. Dương tiền bối, mở trận pháp. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, thân thể từ thương khung đột nhiên rớt xuống. Dương Ni hai tay kết ấn, mở trận pháp, chìm vào đáy nước phía dưới mấy chục cái trận pháp bàn toàn bộ mở, tạo thành một tòa tù thiên đại trận, đem Thanh Minh Ngạc khốn tại chỗ, bên trái nhô lên bên phải đụng, cũng không cách nào xông phá lồng giam, chỉ có thể khốn tại chỗ. Lúc này, Tiểu Hỏa đột nhiên ra tay, phun ra ra vô tận tam muội chân hỏa, đem Thanh Minh Ngạc đầu gói lại. Thanh Minh Ngạc đau oa oa kêu to, tam muội chân hỏa nhiệt độ cực cao, Thanh Minh Ngạc cứng rắn ra, xuất hiện một chút vết rách, 0.1% nháy mắt, tà nhận nổi giận chém xuống, thanh thế vô cùng. Đao cương xé ra không gian, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Minh Ngạc trên đỉnh đầu. Trận pháp nhất giữ vững thêm một nén nhang thời gian, nếu như không thể chém chết Thanh Minh Ngạc, tương đương với trắng trắng bỏ lỡ lần này cơ hội. Thanh Minh Ngạc thân thể ở dậy đáy nước không ngừng đụng, trận pháp truyền tới tiếng bịch bịch, văng lên vô tận nước chảy tràn vào đến trên bầu trời. Rắc rắc, Liễu Vô Tà nén giận mà phát, cơ hồ điều động tất cả chân khí, bàn vũ thần thông thi triển sau đó, lực lớn vô cùng, thanh thúy tiếng rắc rắc vang khắp toàn bộ sông băng. Sau đó, một cổ cột máu xuyên qua thương khung, giống như là cá voi phun nước vậy, cao đến mấy trăm trượng, đứng ở đàng xa những người đó, nhìn là run sợ trong lòng, hoàn toàn bị một màn trước mắt rung động tột đỉnh, nói không nói gì tới. Thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đây chính là thượng cổ quái thú máu, bên trong ẩn chứa thượng cổ quy luật, đối Liễu Vô Tà có trợ giúp cực lớn. Xuống một đao, ước chừng bổ ra một vết thương mà thôi, không cách nào đem Thanh Minh Ngạc hoàn toàn giết chết, vùng vẫy vẫn còn tiếp tục, tùy thì cũng có thể phá ra trận pháp lẻn vào đáy nước. Buộc khóa truyền tới ken két tiếng, sắp mệt không ở Thanh Minh Ngạc, tiếp tục nữa, liền bị hoàn toàn báo hư. Hắn nhưng mà đáp ứng Vũ Hoàng tiền bối, đem buộc khóa đưa cho linh tộc, thu, để tránh buộc khóa hư hại. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ, đem thu hồi, tịch diệt quyền, hung hăng một quyền, trực tiếp đập về phía Thanh Minh Ngạc, oanh, giống như trời long đất lở vậy. Thanh Minh Ngạc bị đánh được đầu óc quay cuồng, thẳng sáng chói đầu, đây nếu là một quyền đánh trúng thiên huyền tầng 2, đều có thể một quyền đem đánh bể, rơi vào Thanh Minh Ngạc trên đầu. Chỉ là đánh được hắn gật gù đắc ý mà thôi, không nghĩ tới Thanh Minh Ngạc thực lực mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Thanh Minh Ngạc bị đau, phát ra một tiếng mãnh liệt gầm thét, ngang, kinh khủng sóng âm hướng bốn phía cuộn sạch đi. Tiểu Hỏa đứng hơi gần, trực tiếp bị tức sóng cuốn bay. Liễu Vô Tà đang phải tiếp tục ra tay, sóng âm tấn công tới, buộc hắn né tránh, bính bính nhảy, không gian không ngừng nổ tung, toàn bộ Bắc Thành đều bị kinh động, vô số người hướng bên này tụ tập, muốn biết chuyện gì xảy ra. Khốn tại bốn phía sông băng, biến mất vô ảnh vô tung, Tiểu Hỏa không chỗ dựng thân, không thể làm gì khác hơn là bay đến không trung, kinh khủng lăng hàn nước xông ra, tạo thành thác nước, hướng Liễu Vô Tà còn có Tiểu Hỏa xoắn tới. Thanh Minh Ngạc lại có thể điều khiển lăng hàn nước chiến đấu, bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, cái này thì cho Thanh Minh Ngạc mang tới cơ hội. Dưới nước trận pháp đã xuất hiện vết rách, rất nhanh liền sẽ nổ tung, mặc dù Liễu Vô Tà làm đủ chuẩn bị, chân chính đối mặt thời điểm, còn đánh giá thấp Thanh Minh Ngạc thực lực. Ngược lại không phải là bởi vì Thanh Minh Ngạc cảnh giới bao cao, chủ yếu là phòng ngự của nó hệ thống, có thể nói vô địch tồn tại, nó thân xác hàng năm ngâm ở lăng hàn nước trong đó. Trình độ cứng cáp, thậm chí vượt qua thiên linh khí, mới vừa rồi một đao chỉ là xé ra một vết thương, cũng không tổn thương đạt tới căn nguyên, Thanh Minh Ngạc ổn định thân thể sau đó, bắt đầu phản kích, từ hắn trong miệng phun ra vô biên sóng biển, bốn phía không gian không ngừng bị đóng băng đứng lên, Liễu Vô Tà tốc độ hành động thật to bị nghẹt, thậm chí không cách nào đến gần. Dương Ni đứng trên không trung, mặt đầy nóng nảy, nàng nếu đáp ứng Liễu Vô Tà, thì phải thay hắn hoàn thành, hiện tại trận pháp đã có hết mấy chỗ xuất hiện vết rách. Lại không có bất kỳ biện pháp, ngũ hành đại thủ ấn, đại long tướng thuật, đại hàn băng thuật, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển nhiều loại đạo thuật, còn như đại tử vong thuật cùng nguyên rùa thuật, còn có đại kịch độc thuật. Đối Thanh Minh Ngạc không dậy nổi một chút tác dụng. Đầu tiên, Thanh Minh Ngạc cũng phi nhân loại, đại chớ chú thuật nguyên rùa loài người vận mệnh, thượng cổ quái thú vận mệnh cùng bây giờ thiên địa, hơi có chút không cùng, trừ phi Liễu Vô Tà đem đại chớ chú thuật lĩnh ngộ được nguyên rùa thiên địa tầng thứ. Coi như là viễn cổ chư thần cũng rất khó lĩnh ngộ được cái cảnh giới kia. Còn như đại kịch độc thuật, khí độc căn bản không cách nào đến gần, những hàn khí kia liền đem hắn đông lại, tiếp tục như vậy, đừng nói đánh chết Thanh Minh Ngạc, có thể sẽ ngược lại bị Thanh Minh Ngạc giết chết, bị đóng băng không gian còn ở kéo dài, trong chớp mắt, lan tràn chu vi mấy ngàn dặm, đã sắp đến gần sông băng bên bờ vùng, Liễu huynh bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Kỳ Tu rất là nóng nảy, mặc dù hắn biết Liễu Vô Tà mạnh mẽ, nhưng là Thanh Minh Ngạc cũng không phải là vậy quái thú. Bán Nguyệt Am bên kia nữ tu sĩ, cũng là một mặt lo âu. Rất sợ lão tổ có cái ngoài ý muốn, yên tâm đi, Liễu huynh không có việc gì. Miêu Kiếm Anh đối Liễu Vô Tà thực lực đặc biệt tin tưởng. Khẳng định còn có thủ đoạn khác, tất cả loại đạo thuật thi triển một lần, chỉ có thể cho Thanh Minh Ngạc cù lét ngứa, trên mình mặc dù chảy ra rách thịt, chỉ là một ít bề mặt, liền nội tạng cũng không thấy được. Một phen đại chiến, tiêu hao chân khí cực kỳ nghiêm trọng, Thanh Minh Ngạc sức chiến đấu, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, kinh khủng thân thể từ dưới đất nhô ra, dương ra miệng to như chậu máu. Hướng trên bầu trời Liễu Vô Tà còn có Dương Ni hung hãn cắn. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1155, Địa Huyền tầng 9. Thân thể càng ngày càng cao, mới vừa rồi còn là trăm trượng, đảo mắt tới giữa cao đến ngàn trượng, Thanh Minh Ngạc rốt cuộc có bao nhiêu, Liễu Vô Tà cũng không biết, nói ít cũng có vạn trượng cỡ đó, nếu là xuất hiện ở trên đất bằng, cho là một dãy núi, tình huống đối Liễu Vô Tà còn có Dương Ni vô cùng là bất lợi. Thanh Minh Ngạc lên cao thời điểm, còn kẹp theo kinh khủng nước chảy, không để cho hai bọn họ người đến gần. Sống vô số năm, Thanh Minh Ngạc chỉ số thông minh cực cao, không có ở đây loài người dưới, chiến đấu kỹ xảo vô cùng là lão luyện, toàn bộ trên sông băng không, toàn bộ bị Thanh Minh Ngạc bao trùm, hiện tại để lại cho Liễu Vô Tà chỉ có một con đường. Thối lui ra sông băng, nếu không, cùng lăng hàn nước toàn bộ bao trùm bầu trời thời điểm. Muốn rời khỏi cũng không được, hắn cùng Dương Ni cũng sẽ hóa là tượng đá, mặc dù Liễu Vô Tà tu luyện đại hàn băng thuật, chưa chắc là có thể hóa giải lăng hàn nước, Hàn Châu đều là lăng hàn nước thay ngén mà thành. Lăng hàn nước tương đương với Hàn Châu mẫu thân, tiểu hỏa đã sớm chui vào chữ thú túi, không dám đi ra, Thanh Minh Ngạc quá mạnh mẽ, hắn mặc dù là thần thú, còn chưa hoàn toàn lớn lên, Thanh Minh Ngạc sống mấy trăm ngàn năm, tiểu hỏa mới sống mấy năm, kinh khủng lăng hàn nước, tạo thành một đạo kết giới, bắt đầu đem Liễu Vô Tà còn có Dương Ni bao vây lại. Mà dậy đáy nước trận pháp, đã bể 7-8 phần, Thanh Minh Ngạc bây giờ muốn phải trở về đáy nước, dễ như trở bàn tay, lại không có làm như vậy, hắn muốn giết chết người trước mắt này loại. Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho Thanh Minh Ngạc nhớ ra rồi, lần trước chính là hắn trộm đi Hàn Châu, thời khắc này Thanh Minh Ngạc, giống như là một cái từ trên mặt đất bốc lên mối quan hệ. Một mực chạy đến giữa không trung bên trong, coi như là cách nhau mấy chục ngàn dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng, Bắc Thành tu sĩ rối rít đi ra, nhìn ra xa sông băng vùng, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cảm nhận được vậy mênh mông khí thế, còn có vô biên vô tận hàn băng khí, Thanh Minh Ngạc người biết không nhiều, cho nên cũng không biết chiếm cứ ở trên hư không quái vật. Lại là thượng cổ quái thú, Dương Ni đang muốn mở miệng, hỏi Liễu Vô Tà, tiếp theo rốt cuộc làm gì, là rời đi nơi này, còn tiếp tục cùng Thanh Minh Ngạc cứng đối cứng, còn chưa cùng mở miệng, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên biến hóa, ngươi lấy là ta thật không phải là ngươi đối thủ sao? Chỉ là cố ý đem ngươi dẫn dụ đi ra thôi, Liễu Vô Tà thanh âm vang vọng, truyền khắp toàn bộ trên sông băng không, cố ý làm bộ như không phải Thanh Minh Ngạc đối thủ. Dẫn dụ hắn từ dưới đất nhô ra, hôm nay Thanh Minh Ngạc 2/3 vị trí cũng ở bên ngoài. Chỉ có 1/3 vị trí còn ở đáy nước, có thể ra tay, Thanh Minh Ngạc mặc dù nghe không hiểu Liễu Vô Tà nói gì. Nhưng là từ trong giọng nói không khó phán đoán, Liễu Vô Tà còn có đòn sát thủ, long chiến tứ giã, kiểu nhược kinh long, đây là thần long thân pháp cuối cùng hai chiêu, thi triển một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể hóa là một cái kim sắc thần long. Qua lại thương khung đỉnh, cái này để cho Dương Ni trợn mắt hốc mồm, Liễu Vô Tà đây là muốn cùng Thanh Minh Ngạc cứng trọi cứng dự định. Thế giới lực, rót vào tịch diệt quyền, một tiếng kêu to. Thái hoang thế giới bên trong sinh ra mấy tia thế giới lực, bị Liễu Vô Tà rút ra, ban đầu nguyên bản giữ lại đối phó linh quỳnh các chủ. Ai ngờ sau đó xuất hiện năm linh trưởng pháp, tiết kiệm Liễu Vô Tà thế giới lực, hôm nay phái lên công dụng, thế giới lực xuất hiện một khắc kia, toàn bộ đại lục chân võ đều đang đung đưa, Bắc Thành vô số kiến trúc sụp đổ, coi như là bên trong Thần Châu, giờ phút này cũng đang phát sinh mãnh liệt động đất, rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra, tựa như cả thế giới lực lượng cũng bị rút đi, nguyên cái thiên địa đột nhiên rơi vào một mảnh hỗn độn, từ trên bầu trời rớt xuống vô số mảnh vỡ. Liễu Vô Tà không chỉ có điều động thái hoang thế giới ở giữa thế giới lực, còn ở rút ra lấy đại lục chân võ thế giới lực. Bất kỳ một người nào thế giới đều là do vô số quy luật còn có lực lượng thành lập mà thành. Liễu Vô Tà ở Thiên Sơn luận đạo thời điểm lấy được nhất giới lực, tương đương với lấy được nam vực gia trì, cùng thế giới lực có chỗ tương tự, hôm nay đạt được toàn bộ đại lục chân võ gia trì. Có thể tưởng tượng được, một quyền này lực lượng cường hãn tới trình độ nào, Thanh Minh Ngạc mạnh hơn nữa, cuối cùng là thượng cổ quái thú mà thôi, như thế nào cùng nhất giới so sánh. Vô số người từ trong nhà mặt đi ra, không biết phát sinh cái gì, mảnh thiên địa này tựa hồ có chút không giống, cụ thể nơi nào không giống nhau, nhưng lại không nói ra được, rút lấy nhất giới lực, đưa đến thông thiên phong chóp đỉnh huyền phù kịch liệt đung đưa. Vết rách càng ngày càng lớn, mấy cái khác khu vực xuất hiện giống nhau tình huống tương tự, nhiều kẽ hở xuất hiện ở thương khung đỉnh. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó ta sẽ đích thân giết ngươi. Nói xong, một đạo sương mù màu đen chui vào kẽ hở bên trong, biến mất vô ảnh vô tung, lại là Linh Quỳnh các chủ, một mực tìm rời đi đại lục chân võ biện pháp, thừa dịp kẽ hở mở rộng ngay tức thì, biến mất ở đại lục chân võ. Tịch Diệp Quyền dung nhập vào thế giới lực sau đó, thả ra một đoàn ánh sáng chói mắt trạch, điên cuồng hướng bốn phía vọt tới, đem toàn bộ sông băng toàn bộ hòa tan hết, hóa là một mảnh hư vô thế giới. Dương Ni đứng ở đằng xa, rơi vào trạng thái đờ đẫn, nàng mặc dù đột phá đến thiên huyền cảnh, giờ phút này thấy Liễu Vô Tà, giống như thấy một tôn chư thần, một quyền này đã vượt qua đại lục chân võ cực hạn, mới biết tạo thành cảnh tượng như vậy. Chung quanh đỉnh núi, toàn bộ biến mất, hóa là cho tàn, thật may Bán Nguyệt Am nữ đệ tử, toàn bộ lui ra, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Minh Ngạc phóng thích ra hàn băng quy luật, rối rít biến mất, toàn bộ bị quyền kính nghiền nát, người như giao long, từ thương khung đột nhiên rơi xuống, mang theo vô biên sóng biển, tiên văn gia trì, thế giới lực vận chuyển, một quyền này đủ để hủy diệt toàn bộ Bắc Thành, mãnh liệt sáng bóng, đâm Thanh Minh Ngạc không mở mắt ra được, giống như là một đoàn đại nhật, hạ xuống ở đầu mình đỉnh bên trên. Dương Ni liền đứng ở Liễu Vô Tà ngoài ngàn thước, đột nhiên cảm giác trước mắt biến thành một phiến ban ngày thế giới, giống như là mù mở mắt tử như nhau, thấy không chung quanh hết thảy, sử dụng thần thức, toàn bộ bị khuấy bể. Thanh Minh Ngạc ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc hướng dậy đáy nước lẻn đi, một quyền này đủ để dung chuyển nguyên phiến thiên địa, vỡ, chân chính núi lở đất mòn, đất rung núi chuyển, quả đấm nghiền đè xuống một khắc kia, Thanh Minh Ngạc đầu đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, sau đó là một cổ vô biên sóng biển, hướng bốn phía vọt tới, sông băng một chút xíu tan rã, lăng hàn nước bị bốc hơi rớt hơn phân nửa, toàn bộ sông băng lộ ra vốn là thế giới, giống như là một tòa biển khơi, xuất hiện ở trước mặt thế nhân, còn như những cái kia đỉnh núi, đã sớm hóa là cho tàn, từ nay về sau, sông băng lại cũng không thích hợp loài người sinh tồn, bởi vì nơi này không có đỉnh núi, không có đất liền. Ô, Thanh Minh Ngạc phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, óc bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể, còn chưa mất đi ý thức, khoảng cách tử vong đã không xa, còn sống Thanh Minh Ngạc, Liễu Vô Tà cũng không dám thu vào thôn thiên thần đỉnh, để tránh đem thần đỉnh chấn vỡ, Thái Hoang thôn thiên quyết, hấp thu. Liễu Vô Tà ngay trước mọi người thi triển Thái Hoang thôn thiên quyết, bắt đầu hấp thu Thanh Minh Ngạc trong thân thể thượng cổ quy luật, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, bắt đầu kéo Thanh Minh Ngạc, bị Liễu Vô Tà đánh được gần chết, có thể luyện hóa, mới vừa rồi một quyền, đủ để đánh chết giống vậy thiên huyền tầng 5, lại chỉ là tổn thương nặng Thanh Minh Ngạc, có thể tưởng tượng được, Thanh Minh Ngạc cường hãn đến trình độ nào, kinh khủng thượng cổ quy luật tràn vào thân thể, Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, Thanh Minh Ngạc thân thể một chút xíu từ lăng hàn nước trong đó đẩy ra ngoài, có chừng vạn trượng chi trường, tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, truyền tới âm một tiếng, suýt nữa làm vỡ nát thần đỉnh, ma diễm, nung, Liễu Vô Tà thân thể đứng ngạo nghễ hư không, điều động thế giới lực sau đó, Thái Hoang thế giới một phiến tan hoang, rất nhiều sơn hà vết nứt, biển hồ khô héo, hình thành thế giới nhỏ uể oải không phấn chấn, mất đi thế giới lực, Thái Hoang thế giới đối mặt ranh giới tan rã, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không muốn thi triển thế giới lực, chỉ có đột phá cảnh giới, hút lấy nhiều quy luật, bổ túc đến Thái Hoang thế giới, mới có thể ổn định lại, mà diễm đem Thanh Minh Ngạc bọc, còn chưa hoàn toàn tử vong, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, Thanh Minh Ngạc thân thể bên trong ẩn chứa cường đại hàn băng quy luật. Liễu Vô Tà lắng đọng tâm thần, toàn lực hiểu đại hàn băng thuật, tranh thủ tiến vào tinh vực trước, lĩnh ngộ ra tới đại hàn băng pháp thuật nghĩa sâu xa, xa ở đạo thuật bên trên. Dương Ni lui về bên bờ, cùng Bán Nguyệt Am rất nhiều đệ tử hội họp, giờ phút này sông băng bên bờ, tụ tập nhiều tu sĩ, cũng không dám đến gần, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, xuất hiện một phiến vùng chân không, ai dám đến gần, ngược dòng cũng đủ để đem chấn vỡ. Người kia là ai, thật là khủng khiếp à. Rất nhiều chạy tới tu sĩ, cũng không biết sông băng phát sinh tình huống, chẳng lẽ là thành chủ. Ở Bắc Thành, thành chủ chính là trong lòng bọn họ đồ đằng, chỉ có thành chủ mới có như vậy bản lĩnh thông thiên. Hừ, thành chủ đã chết, Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử hừ lạnh một tiếng. Cái gì, về sau những tu sĩ kia thân thể liền liền đung đưa. Thành chủ đại nhân lại chết, điều này sao có thể, bọn họ vì sao không biết. Tin tức rất nhanh đạt được chứng thật, thành chủ chết, Bán Nguyệt Am lão tổ Dương Ni đột phá đến thiên huyền cảnh. Không ra ngoài dự liệu, thành chủ vị trí, để cho Dương Ni đảm nhiệm, Bắc Thành không thể một ngày không chủ, không có thành chủ trấn áp, sớm muộn sẽ biến thành một đám cát rời rạc. Người kia lại là ai, nhìn như muốn so với thành chủ còn lợi hại hơn, Dương Ni ngay tại cách đó không xa, vậy trôi lơ lửng ở trên sông băng không người lại là ai. Hắn kêu Liễu Vô Tà, chính là hắn giết chết thành chủ, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, rất nhanh truyền ra, Bắc Thành đại đa số tu sĩ, căn bản không biết Liễu Vô Tà, cũng không biết hắn là ai, Liễu Vô Tà là ai, ta làm sao chưa từng nghe nói qua, không ít người đầu óc mơ hồ, trước Liễu Vô Tà đi tới Bắc Thành thời điểm, chỉ là đang do kiếm thời điểm bị một số người quen thuộc. Rất nhanh, Liễu Vô Tà sự tích, truyền khắp toàn bộ Bắc Thành, nhất là ở bên trong Thần Châu, chém chết đến gần 10 tên thiên huyền cảnh, đưa tới vô số tiếng kinh hô. Thiên huyền cảnh ở bọn họ trong mắt, đã là thiên thần vậy tồn tại, lại có thể bị Liễu Vô Tà ung dung giết chết. Địa huyền tầng 9, cho ta mở ra, Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, lại không đột phá, thái hoang thế giới liền phải đối mặt sụp đổ. Thanh Minh Ngạc thân thể không ngừng tu nhỏ lại, trong thân thể quy luật, giống như một cái thật dài ngân hà, rót vào thái hoang thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giới, kinh khủng chân khí rung động, qua lại Liễu Vô Tà gân mạch bên trong. Trực tiếp xông về địa huyền cảnh tầng 9, địa huyền tầng 9 cửa cưỡng ép bị đụng ra, một cổ nước chảy xiết từ cửa chỗ sâu tràn ra, cả người thông suốt, rốt cuộc đứng ở địa huyền đỉnh cấp, phản hồi trở về lực lượng, trở lại thái hoang thế giới, gãy lìa sơn hà bắt đầu khép lại, khô héo biển hồ đổi được rồi rào đứng lên, những cái kia cháy vàng lá cây, lần nữa tỏa sáng sức sống, mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1156, Triền Miên, sau khi đột phá, Liễu Vô Tà một bên vững chắc tu vi. Một bên hiểu Đại Hàn băng thuật, Thiên Đạo thần thư mở ra, trợ giúp Liễu Vô Tà cùng nhau hiểu, thoáng một cái 10 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà tu vi hoàn toàn củng cố lại, khí tức chung quanh vậy xu hướng tại bình tĩnh, mở ra hai tròng mắt, kinh khủng khí lạnh tràn ngập thương khung, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, phát hiện thế giới chung quanh thay đổi hoàn toàn, sông băng biến mất, tạo thành một tòa mênh mông biển khơi, mặt nước nhìn không thấy cuối, tựa như thẳng tới chân trời, đây mới là chân trời một đường, một cột sáng sáng xuyên qua trình độ mặt chiếu sáng mặt đất, một ngày mới lại đến, tiếp theo, một vòng đại nguyệt lại vậy từ mặt biển dâng lên tới. Thấy một màn này, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa từ không trung ngã xuống, nhật nguyệt thăng, lại là nhật nguyệt cùng thăng, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Bốn loại thiên địa dị tượng, toàn bộ xuất hiện, bởi vì sông băng biến mất, đưa đến mặt biển cùng đất liền tạo thành một cái đan chéo hiện tượng. Rõ ràng là tháng rơi, thấy nhưng là trăng lên, mặt trời lên trăng rơi, phơi bày hai loại đều là lên cao cảnh tượng. Nhưng thật ra là thị giác kém, cùng băng xuyên địa thế chắc có quan hệ. Hôm nay bốn loại cảnh tượng toàn bộ xuất hiện, dựa theo chân không cụ già tiên đoán, cũng có thể tiến vào tinh vực. Vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, xuất hiện ở bên bờ, Bán Nguyệt Am còn có Danh Kiếm Sơn Trang người còn chưa rời đi. Một mực chờ đợi ở chỗ này, ta phải rời đi, các ngươi khá bảo trọng, Liễu Vô Tà cần bắt chặt thời gian, để tránh bỏ qua cái này vạn năm khó gặp thiên địa kỳ cảnh. Một khi bỏ qua, không muốn biết đến khi năm nào tháng nào. Hàn Phi Tử còn có đến gần 2 năm tuổi thọ, Liễu Vô Tà tất phải nhanh một chút tiến vào tinh vực. Không chờ đám người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà sớm đã tại chỗ biến mất. Từ nay về sau, Bắc Thành chức thành chủ, do Dương Ni tiền bối đảm nhiệm, ai dám không phục, giết không tha. Một đạo thanh âm kinh khủng, vang khắp Bắc Thành bầu trời, cuộn sạch mỗi một tấc không gian. Chỉ cần là Bắc Thành tu sĩ, toàn bộ nghe rõ ràng, rối rít hướng nguồn thanh âm nhìn, chỉ gặp một bóng người, phá vỡ thương khung, biến mất ở Bắc Thành bầu trời. Chúc mừng lão tổ trở thành Bắc Thành chủ. Bán Nguyệt Am rất nhiều đệ tử rối rít đi ra, chúc mừng lão tổ, Bán Nguyệt Am đã biến mất, bọn họ không nhà để về, hiện tại tốt lắm, lão tổ trở thành thành chủ, bọn họ có thể vào ở phủ thành chủ, chúc mừng Dương đại sư. Miêu Phi Vũ dẫn Danh Kiếm Sơn Trang đám người rối rít đi tới trước, chúc mừng Dương Ni, lần này Danh Kiếm Sơn Trang không có Bán Nguyệt Am chống đỡ, bọn họ đã sớm bị đệ nhất thiên hạ kiếm trang tiêu diệt, nhân tình này Danh Kiếm Sơn Trang vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Miêu Trang chủ khách khí, sau này chúng ta cùng nhau chung nhau xử lý Bắc Thành. Dương Ni vội vàng đáp lễ, nàng rất rõ ràng, mới có thể có hôm nay lần này thành tựu, tất cả đều là bái Liễu Vô Tà ban tặng. Bắc Thành sự việc, tạm thời chấm dứt ở đây. Nửa ngày sau, Liễu Vô Tà trở lại Tinh Diệu Thành, đem tất cả người triệu tập tới một chỗ, bao gồm Liễu gia một ít thành viên, thiên địa dị tượng xuất hiện, ta có thể phải tiến vào tinh vực, thiên đạo hội sự việc, giao cho các ngươi. Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề, không có giấu giếm kế hoạch kế tiếp, tinh vực đường, thế phải làm. Đám người yên lặng, thiên địa dị tượng sự việc, bọn họ cũng nghe nói, biết được Liễu Vô Tà phải rời khỏi, mỗi cái nhân tâm tình rất trầm trọng. Vô Tà, ngươi đường tuyệt vượt quá đại lục chân võ, chúng ta không ngăn cản ngươi, lần này đi tinh vực, nhất định nguy hiểm trùng trùng, chúng ta có thể làm chỉ có chống đỡ, thiên đạo hội sự việc, ngươi cũng không cần lo lắng. Mộc Thiên Lê đứng ra, hắn đã sớm nhìn ra, Liễu Vô Tà không thuộc về đại lục chân võ, hắn thuộc về thế giới rộng lớn hơn, những người khác rối rít gật đầu, đều rất mong đợi, muốn biết đại lục chân võ thế giới bên ngoài, không có rời đi Nam Vực trước, bọn họ cho rằng Nam Vực chính là mảnh thiên địa này cao nhất tồn tại. Làm tiến vào bên trong thần châu sau đó, mới phát hiện thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, biết được tinh vực tin tức sau đó, mỗi cái người đều ở đây âm thầm mong đợi, hy vọng có một ngày, có thể xem tinh vực hình dáng, sắp xếp xong xuôi hết thảy, trở lại Liễu gia, đồng dạng là một phen giao phó, biết được Liễu Vô Tà đi tinh vực là vì cứu Hàn Phi Tử. Liễu gia không có người nào đứng ra ngăn cản, liền Liễu mẫu cũng chống đỡ con trai cách làm người thì phải có tình có nghĩa, Hàn Phi Tử vì cứu nàng con trai, mới nhập vào mình tánh mạng. Liễu Vô Tà nếu biết phương pháp giải cứu, làm mẹ không có lý do gì ngăn cản, gia gia còn có phụ thân phân biệt đột phá đến thiên huyền cảnh. Liễu gia đã trở thành siêu cấp gia tộc lớn. Ban đêm người một nhà đoàn tụ, không khí có chút nặng nề, lần này đi tinh vực, là phúc hay họa, không có ai biết, có lẽ lần này rời đi, đúng là vĩnh biệt, mẫu thân, ngươi tìm ta chuyện gì? Phòng tiệc, Nhan Ngọc kéo Liễu Vô Tà rời đi tới một nơi hẻo lánh, ta mặc dù đồng ý ngươi rời đi, nhưng là ngươi vậy phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nhan Ngọc nhìn bốn phía một cái, xác định không có ai sau đó, lúc này mới nhỏ giọng nói, mẫu thân mời nói, đừng nói một cái yêu cầu, coi như nhiều hơn nữa yêu cầu, Liễu Vô Tà cũng sẽ đáp ứng, trước khi rời đi, nhất định phải cho Liễu gia lưu sau. Nhan Ngọc không phải như vậy máy móc người, con trai lần này rời đi, nhất định giữ nhiều lành ít, thành tựu mẫu thân, trong lòng không khó chịu đó là giả, nhưng là đại nghĩa nói cho hắn, làm người không thể ích kỷ, cái này, Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, mặc dù hắn cùng mấy nữ quan hệ đã rõ ràng. Trừ từ Lăng Tuyết là hắn thê tử ra, hắn nàng ba cái cũng không vợ chồng danh phận, cái này rất khó sao, ngươi nhạc mẫu đã sớm nói cho ta, ngươi cùng Tuyết Nhi mấy năm trước liền bái đường thành thân, đã là danh chánh ngôn thuận thê tử, cái này điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu không ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Nhan Ngọc yêu cầu rất đơn giản, để cho Liễu Vô Tà trước khi rời đi, cho Liễu gia lưu cái sau, xem mẫu thân dáng vẻ, đoán chừng là quyết tâm, hôm nay không đáp ứng, khẳng định sẽ không để cho hắn rời đi đại lục chân võ. Ta có thể đáp ứng ngươi, mấu chốt Tuyết Nhi có thể đồng ý không? Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, mặc dù hắn cùng Tuyết Nhi quan hệ giữa đã hòa hoãn. Hơn nữa cảm tình kéo dài ấm lên, đã đến như keo như sơn trình độ, nhưng là hành phòng chuyện, quả thật không có cách nào mở miệng. Ngươi tiểu tử ngốc này, Tuyết Nhi bên kia ta đã sớm làm thông công tác, chuyện gì đều phải để cho nương bận tâm. Nhan Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Cái này cũng kết hôn mấy năm, còn không cho hắn thêm cái cháu trai, rất là cuống cuồng. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến. Không nghĩ tới mẫu thân đều an bài xong, xem ra hắn hẳn là cái cuối cùng biết, được rồi, Liễu Vô Tà chỉ có thể không biết làm sao đáp ứng. Nói xong hướng đại điện đi tới, bên kia, Nhan Ngọc kéo lại hắn, để cho hắn nhanh chóng lăn đi về nghỉ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lời. Hướng chỗ ở đi tới, đi ngang qua Từ Lăng Tuyết sân thời điểm, Liễu Vô Tà dừng bước, bốn phía yên tĩnh, kỳ quái chính là, bên cạnh ba tòa viện toàn bộ tắt đèn, một chút động tĩnh cũng không có. Thật giống như Mộ Dung Nghi các nàng ba cái toàn bộ rời đi. Xem ra biết chuyện tối nay, đem cơ hội nhường cho Từ Lăng Tuyết, mẫu thân vì an bài hết thảy các thứ này, thật là sát phí khổ tâm, nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi, Từ Lăng Tuyết thanh âm ở bên trong phòng vang lên, buổi tối tụ họp thời điểm, bốn nữ cũng không có tham gia, Liễu Vô Tà liền cảm thấy kỳ quái, đẩy ra cửa phòng, Liễu Vô Tà đi vào, bên trong nhà lần nữa trang sức qua, toàn bộ bên trong nhà rực rỡ đổi mới hoàn toàn, tuy không phải nhà mới, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Bàn ghế đổi lại mới tinh màu đỏ đồ gỗ nội thất, bao gồm trên giường đồ dùng, toàn bộ đều thay theo uyên ương đồ án mới chăn. Từ Lăng Tuyết ngồi ở mép giường, cúi đầu, mặc mong mỏng một lớp đỏ sắc váy đầm dài, đem toàn bộ uyển chuyển thân thể phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ưng ực, Liễu Vô Tà nuốt xuống trong miệng nước miếng, hắn là dương khí phương cương thiếu niên, thấy như vậy tuyệt thế người đẹp, thân thể không có phản ứng, đó là già. Từng bước một đi về phía mép giường, Từ Lăng Tuyết cúi đầu, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhẹ nhàng di động thân thể một chút, cho Liễu Vô Tà dành ra một vài chỗ, nhẹ nhàng ngồi ở Từ Lăng Tuyết bên người. Liễu Vô Tà lại có chút không biết làm sao, mặc dù hắn có qua một lần da thịt gần gũi, nhưng là khi đó chủ yếu là vì cho Mộ Dung Nghi giải độc. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hẳn mới là Liễu Vô Tà lần đầu tiên. Phu quân, liền ngủ đi. Từ Lăng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm đẹp để cho người hít thở khó khăn khuôn mặt. Xem ra tối nay Từ Lăng Tuyết đặc biệt trang điểm qua. Nói xong, nhẹ nhàng cởi xuống trên mình váy đầm dài, trắng như tuyết hai vai, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hô, Liễu Vô Tà đưa tay đảo qua, trên bàn ngọn đèn dầu đột nhiên tiêu diệt, bên trong nhà rơi vào một phiến hắc ám. Sau đó, một quả trận pháp bàn lặng yên không tiếng động sử dụng, đem cả nhà bao phủ lại, bất kỳ thần thức đều không cách nào đến gần. Khoảng cách gian nhà ngoài mấy chục thước, Nhan Ngọc còn có Liễu Đại Sơn đi ra. Thành, Nhan Ngọc rất vui vẻ, thấy bọn họ chung một chỗ, trong lòng một viên đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ bọn họ. Liễu Đại Sơn kéo thê tử rời đi sân nhỏ. Hồi đến đại điện, Liễu Tu Thành còn có rất nhiều cao tầng còn ở, vẫn không có rời đi. Thế nào, thấy bọn họ hai cái trở về, Liễu Tu Thành còn có Liễu Đại Chí một mặt bát quái vẻ. Chiều Liễu Đại Sơn hỏi, Thành, Liễu Đại Sơn bưng lên rượu trên bàn nước, uống một hơi cạn sạch. Được được được, Liễu Tu Thành một nói liên tục rất nhiều tốt chữ. Hắn chờ đợi ngày này giống vậy đợi rất lâu. Bên trong nhà, xuân quang một phiến, Liễu Vô Tà cởi xuống trên mình bên ngoài bộ, tiến vào chăn bên trong, Từ Lăng Tuyết giống như là hoàn mỹ không tì vết tinh linh. Chui vào Liễu Vô Tà trong ngực, phu quân, ta có chút sợ hãi, Từ Lăng Tuyết nhỏ giọng nói, thân thể giống như là con thỏ nhỏ như nhau, run lẩy bẩy, không có chuyện gì, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve Từ Lăng Tuyết gò má. Xem nàng sờ sờ bộ dáng đáng thương, có chút không đành lòng, ta nghe Mộ Dung tỷ tỷ nói, sẽ rất đau, Từ Lăng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, mặc dù bên trong nhà không có ánh đèn, mượn ánh trăng, ngược lại cũng có thể thấy với nhau hình dáng, ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, hắn cùng Mộ Dung Nghi tới giữa sự việc. Từ Lăng Tuyết làm sao biết, hụ hụ, Liễu Vô Tà liền ho mấy tiếng, không biết nên trả lời như thế nào, xem ra các nàng bốn cái tới giữa, có rất nhiều sự việc gạt hắn, phu quân, ngươi có thể nhẹ một chút sao, Từ Lăng Tuyết thân thể còn đang phát run, xem ra rất khẩn trương, ừ, nói xong, Liễu Vô Tà thân thể đặt lên tới, hôn Từ Lăng Tuyết đôi môi, giống như hai con linh xà, dây dưa chung một chỗ, thời điểm bắt đầu, Từ Lăng Tuyết còn có chút kháng cự, nhưng là rất nhanh, thân thể truyền tới một hồi nóng ran. Bắt đầu nghênh hợp Liễu Vô Tà, dần dần, đã quên mất người ở chỗ nào, như vậy huyền diệu ý cảnh, để cho hai người chìm đắm trong đó. À, một tiếng thống khổ tiếng kêu sợ hãi, từ từ Lăng Tuyết trong miệng kêu lên, thật chặt cắn đôi môi, không để cho mình tiếp tục gọi ra. PS, chỉ có thể như vậy, không dám viết nhiều, sợ hài hòa, ha ha ha, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1157, tiến vào tinh vực. Sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nhìn nằm vào trong ngực người, một hồi đau lòng, nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một tí. Ừ, Từ Lăng Tuyết hơi tỉnh lại, hồi tưởng lại tối hôm qua một màn, thân thể không tự chủ được rúc vào trong chăn, mới vừa trốn vào chăn, Liễu Vô Tà đột nhiên đem nàng ôm chặt, đôi môi một lần nữa hôn đi lên, bàn tay di động ở thân thể nàng trên, cả người giống như bị chạm điện. Phu quân, không muốn, Từ Lăng Tuyết ở kháng cự, nửa mình dưới còn có một chút chỗ đau, nàng hoàn toàn có thể vận chuyển công pháp, đem thống khổ giảm bớt. Nhưng là Từ Lăng Tuyết lại không có làm như vậy, bất luận nàng làm sao vùng vẫy, làm sao có thể thoát khỏi Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Rất nhanh, từng trận kiều, xuyến tiếng, ở bên trong phòng vang vọng, thẳng đến mặt trời lên cao ba sao, bên trong nhà rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Phu quân, người hư lắm, Từ Lăng Tuyết hung hãn cắn Liễu Vô Tà một hơi, còn kém cho hắn đuổi xuống giường. Đến trưa, lúc này mới mặc xong quần áo từ trong nhà đi ra. Tuyết Nhi, ta muốn đi một chuyến Thiên Linh Tiên Phủ, có thể phải buổi tối mới có thể trở về. Liễu Vô Tà sau khi mặc quần áo tử tế, cùng Từ Lăng Tuyết chào hỏi một tiếng, được, Từ Lăng Tuyết còn không thức dậy, dùng chăn thật chặt bao lấy thân thể, để tránh Liễu Vô Tà lần nữa hành hạ nàng. Liễu Vô Tà nói xong, rời đi ra nhà, hắn rất thích người nhà bầu bạn cảm giác, nhưng là rất nhiều chuyện, nhất định phải làm. Vừa rời đi không lâu, Mộ Dung Nghi còn có Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên rón rén từ cách đó không xa chạy tới. Trực tiếp chui vào gian nhà, đem cửa che lại, Từ tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta, tối hôm qua cảm giác gì? Trần Nhược Yên vẫn là bộ kia không có tim không có phổi dáng vẻ. Không biết nóng này được hoảng, cảm ơn ba vị muội tử tác thành. Từ Lăng Tuyết khom người một chút, lộ ra một chút vẻ cảm kích. Ngươi vẫn là lần đầu tiên, có chút không thích ứng, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên. Mộ Dung Nghi đi tới, để cho Từ Lăng Tuyết tạm thời không nên động, cùng nghỉ khỏe, hồi sinh dưới người, thiên môn phong, đi qua tu sửa sau đó, cơ bản có thể người ở. Bái kiến sư phụ, phong trưởng lão ngồi ở nhà lá bên trong, đã chờ đã lâu, ngồi đi. Nước trà đã là Liễu Vô Tà ngâm tốt, còn ở bốc hơi nóng, ngồi ở phong trưởng lão đối diện, xem ra hắn đã biết mình muốn tới. Sư phụ, ta tới là hướng ngài từ biệt, Liễu Vô Tà đúng sự thật nói, lần này tới, là cùng sư phụ nói tạm biệt, hắn muốn đi vào tinh vực, ta biết, Trước khi rời đi, đi gặp một lần phủ chủ, hắn có chuyện muốn cùng ngươi giao phó. Phong trưởng lão gật đầu một cái, thiên địa dị tượng đã xuất hiện, đại lục chân võ rất nhiều địa phương, xuất hiện vết rách, đây là tiến vào tinh vực thời cơ tốt nhất. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như phủ chủ không tìm hắn, hắn cũng muốn đi tìm phủ chủ, tiến vào tinh vực sau đó, mình nên làm như thế nào? Tiếp theo hai người nói chuyện rất nhiều, đây là bọn họ thầy trò lần đầu tiên ngồi xuống nói chuyện phiếm tâm sự. Sư phụ, Quý Vũ Chân còn ở Thiên Linh Tiên phủ sao? Lần trước tiêu diệt Huyền Vân Tông, kỳ quái chính là Quý Vũ Chân lại không có xuất hiện, theo lý thuyết, hắn phụ thân bị tự giết chết, hẳn đứng ra trả thù mới đúng, không có ở đây, lần trước trở về nán lại không lâu rời đi. Phong trưởng lão lắc đầu một cái, Quý Vũ Chân cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, hắn trong lòng hiểu rõ, lần trước thiên quan không thể đem hắn giết chết, sau này còn muốn giết hắn, đặc biệt khó khăn. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, Quý Vũ Chân hẳn biết, mình nhất định sẽ tìm hắn trả thù, cho nên trước thời hạn rời đi Thiên Linh Tiên phủ, nán lại nửa giờ, Liễu Vô Tà đứng dậy rời đi. Chạy thẳng tới ngọn núi chính đi, hôm nay Liễu Vô Tà ở Thiên Linh Tiên phủ, địa vị cao quý, đã trở thành truyền thừa đệ tử người thứ nhất, không có ngăn trở, trực tiếp rơi vào đỉnh núi bên trên, vào đi thôi. Thần Dương Kiếm Hóa là người đàn ông trung niên, đứng ngực trên bình đài, để cho Liễu Vô Tà có thể tiến vào động phủ chủ khí sắc tốt lắm rất nhiều, ngồi, bồ đoàn đã là Liễu Vô Tà trước thời hạn dọn xong. Đệ tử bái kiến phủ chủ, sau khi ngồi xuống, Liễu Vô Tà vẫn là cúc liền cúi người, tinh vực cửa đã mở ra. Mấy ngày gần đây nhất có thể sẽ bùng nổ một tràng tinh vực gió bão. Đây là ngươi tiến vào tinh vực duy nhất cơ hội, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phủ chủ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, đại lục chân võ đợi quá nhiều năm, rốt cuộc đến khi ngày này, Liễu Vô Tà thi triển thế giới lực sau đó, rút ra đi đại lục chân võ 1/3 lực lượng. Đại lục chân võ nếu như không thể mau sớm cùng tinh vực dung hợp, sớm muộn cùng thánh địa như nhau, hoàn toàn hủy diệt, chuẩn bị xong, gật đầu một cái, Liễu Vô Tà cũng ở đây mong đợi ngày này, coi như không phải là vì Hàn Phi tử, Liễu Vô Tà vậy sẽ đi tinh vực, bởi vì chỉ có tinh vực mới có thể chạm tới tiên nhân cảnh giới. Đây là tinh vực đồ, người trở về có thể tốt nghiên cứu kỹ một phen, để tránh đến tinh vực sau đó sẽ bị lạc trong đó. Phủ chủ đưa tay một chiêu, một tấm đặc thù chế tạo tờ giấy rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Phía trên chi chít vẽ rất nhiều đồ hình kỳ quái, cùng bình thường đại lục, hoàn toàn không cùng, chỉ dựa vào một chương tiểu tiểu bản đồ, thì có dũng khí mênh mông vô biên cảm giác, dè đặt đem địa đồ thu cắt, tinh vực to lớn vô biên, có đất đồ. Thuận lợi Liễu Vô Tà tìm Thiên Long Tông rơi xuống, mau sớm tìm được Long Nguyên Thảo, tiếp theo nói chuyện tránh, phủ chủ đổi một bộ giọng, đổi được vô cùng trịnh trọng, phủ chủ mới nói, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, đại lục chân võ có thể hay không trở về tinh vực. Toàn dựa vào ngươi một người, dựa theo bây giờ phát triển khuynh hướng, tối đa 10 năm, đại lục chân võ liền gặp mặt sắp sụp đổ, đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ biến mất, phủ chủ lời nói thành khẩn nói, dựa theo trước khi suy đoán, đại lục chân võ tối đa còn có thể chống đỡ 100 năm. Theo rút ra đi 1/3 chia thế giới lực, đại lục chân võ đã tăng tốc độ đi về phía hủy diệt. Liễu Vô Tà chau mày, 10 năm thời gian, nhất định phải để cho đại lục chân võ trở về tinh vực. Vì người nhà, Liễu Vô Tà quyết không cho phép đại lục chân võ hủy diệt. Hủy diệt, ý nghĩa người nhà hắn cũng sẽ chết đi. Thiên Linh Tiên phủ nhiều năm như vậy, một mực tìm thiên tuyển người, mục đích rất đơn giản, chỉ có thiên tuyển người mới có thể cứu đại lục chân võ, lấy ta lực một người, làm sao có thể đả thông tinh vực đường? Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng. Đại lục chân võ quá lớn, muốn đả thông tinh vực đường biết bao khó khăn, nhất định phải mắc tinh vực cầu. Cầm cái này, chỉ cần ngươi có thể đi vào Thiên Long Tông, đem tín vật này giao cho Thiên Long Tông cao tầng, bọn họ tự nhiên biết phải làm sao. Phủ chủ đưa tay một chiêu, hư không xuất hiện một hồi chập chờn, một quả kỳ quái kim loại lệnh bài xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Trên lệnh bài mặt điêu khắc một cái thật to long chữ, phía sau thì là một bộ bầu trời hình vẽ, hẳn đại biểu Thiên Long Tông ý, có lẽ là niên đại quá mức rất xưa. Cái lệnh bài đã đổi được mơ hồ không rõ. Liễu Vô Tà nhận lấy lệnh bài, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện lệnh bài bên trong còn có một cổ khí tức như có như không. Nếu như Thiên Long Tông hủy diệt làm thế nào? Trầm ngâm một tí, Liễu Vô Tà vẫn là hơn hỏi một câu. Đã nhiều năm như vậy, lịch sử bánh xe lăn lăn không ngừng, ai cũng không dám bảo đảm một cái tông môn có thể truyền thừa 100.000 năm, thậm chí còn 1.000.000 năm. Ví dụ như Huyền Vân Tông truyền thừa 1.000.000 năm, cuối cùng vẫn là tan thành mây khói, động phủ rơi vào yên lặng. Cái vấn đề này, phủ chủ không có cách nào trả lời, bởi vì hắn cũng không biết Thiên Long Tông còn tồn tại hay không. Hắn hiện tại nói những thứ này cũng là trên nhất nhậm phủ chủ giao phó cho hắn, thuận theo ý trời đi. Phủ chủ khẽ thở dài một tiếng, Liễu Vô Tà rời đi, mang phủ chủ giao phó rời đi Thiên Linh Tiên phủ, trở lại Liễu gia đã là lúc đêm khuya. Ngồi ở nóc nhà nhìn ra xa tinh không, trên bầu trời đã xuất hiện 8 cái lóe sáng tinh thần, khoảng cách Cửu Tinh Liên Châu càng ngày càng gần, có lẽ chính là tối hôm nay có lẽ là ngày mai, ai cũng không cách nào dự liệu, toàn bộ đại lục chân võ, một phiến tường hòa, tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, thiên huyền cảnh không ngừng tràn ra, thiên đạo hội trừ từ Nghĩa Lâm ra, lại ra đời một tôn thiên huyền cảnh, từ Lăng Tuyết, có thể là nghỉ hai ngày quan hệ, để cho nàng thu được ích lợi không cạn, lần này đi tinh vực, Liễu Vô Tà cũng không ai mang, bao gồm tiểu hỏa, hưu, một quả cuối cùng tinh thần, rốt cuộc treo ngược thương khung, cửu tinh liên châu xuất hiện một khắc kia, thương khung hiện ra một cổ kịch liệt gió bão, giống như ngày tận thế, vô số người đi ra khỏi phòng, bị thiên địa dị tượng hấp dẫn, gió bão hàng ngày càng lớn, cuốn sạch toàn bộ đại lục chân võ bầu trời, Liễu gia đám người đi ra, thiên đạo hội cao tầng đi ra, tiểu hỏa nằm ở Liễu Vô Tà bên chân, Tăng Đích một tiếng đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa tinh không, tiểu hỏa, chiếu cố thật tốt người nhà ta, xa nhau luôn là thống khổ, cho nên Liễu Vô Tà không dự định xa nhau, thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất, tiến vào tinh không mịt mùng, Nhan Ngọc khóc, Liễu Đại Sơn hai quả đấm chặt nặn, Liễu Tu Thành đứng ở trong sân, hai giọt nước mắt tuột xuống, Từ Nghĩa Lâm ôm vợ bả vai, mắt thấy vậy đạo bóng dáng, chậm rãi từ trong tầm mắt biến mất, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, bọn họ biết Liễu Vô Tà không thích sinh ly tử biệt, cho nên không có ai là hắn tiễn biệt, đi lần này, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, có lẽ là vĩnh viễn, hoa, bốn nữ rốt cuộc khóc lên, khóc quá ước, thiên tinh đài, Hàn Thiện Tử hai tay chắp ở sau lưng, nhìn ra xa tinh không, không mà, ngươi có thể kết giao người này, là ngươi cả đời may mắn, Hàn Thiện Tử lẩm bẩm nói, Liễu Vô Tà càng bay vượt cao, đã không thấy được đại lục chân võ, mãnh liệt khí lưu, từ bốn phía xoắn tới, xen lẫn tinh vực quy luật, thân thể không bị khống chế, bị khí lưu cường đại cuốn đi, tiến vào vô biên vô tận vòng xoáy bên trong, càng bay vượt xa, bốn phía tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, coi giữ nguyên thần, bảo vệ thân xác, thân thể tựa như xuyên qua một tầng thật dày tinh bích, tiến vào vũ trụ mịt mờ, uyển như lôi điện hạ xuống, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, thân xác truyền tới đau khổ kịch liệt, đến gần bên bờ tan vỡ, ý thức dần dần mơ hồ, bốn phía cảnh tượng một chút xíu biến mất, Liễu Vô Tà rơi vào trạng thái hôn mê, cũng không biết đi qua bao lâu, khí lưu biến dạng càng ngày càng nhẹ, Liễu Vô Tà thân thể không ngừng hạ rơi xuống, dựa vào chân long khu, thiên lôi thần thể, cộng thêm tu luyện bàn võ thần thông, mới miễn cưỡng ngăn cản gió bão tập kích, đổi thành cái khác thiên huyền cảnh tiến vào trung tâm bão táp. Sớm bị biến dạng, cho dù là thiên huyền tầng 5, cũng không chịu nổi, coi như vậy, Liễu Vô Tà cả người đều là vết thương, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, còn có mấy đạo bóng dáng, chui vào vòng xoáy trong đó, rắc rắc, thân xác chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị ngược dòng khuấy bể, hóa là máu loãng, biến mất ở giữa thiên địa, thiên huyền cảnh liền đến gần gió bão tư cách cũng không có, trực tiếp bị cắn chết, còn có một đạo bóng người, lại chặn lại, sử dụng một quả pháp bảo kỳ quái, đem quanh thân bảo vệ, Liễu Vô Tà, sớm muộn có một ngày, chúng ta còn sẽ gặp nhau, Quý Vũ chân thanh âm, từ trung tâm bão táp truyền ra, ở thiên quan bên trong, lấy được như nhau hộ thân pháp bảo, có thể ngăn cản tinh vực gió bão tập kích, tinh vực gió bão tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau cũng chỉ mấy phút thời gian, cửu tinh liên châu dị tượng biến mất, đại lục chân võ khôi phục lại bình tĩnh, nào đó cổ xưa dãy núi, giờ phút này tụ tập đếm không hết thần tộc, ở dãy núi vị trí chính giữa, xây dựng một tòa viễn cổ tế đài, mấy chục ngàn thần tộc cường giả tụ tập ở bốn phía, ngâm sướng kỳ quái bài hát, đánh loạn tinh vực lối đi, không thể để cho hắn còn sống tiến vào tinh vực, thủy tổ thụ bất diệt, thần tộc lâm nguy, một tôn cường đại thần tộc, nhìn nứt ra thương khung, trong tay quyền trượng đột nhiên chỉ hướng thương khung, vốn là tinh thần gió bão, trở nên có chút vặn vẹo, dậy làm việc, ai để cho ngươi nằm ngủ ở chỗ này, một giọng nói, đột nhiên ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, giống như tiếng nổ vậy, thân thể cọ đích một tiếng ngồi dậy, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1158, nô lệ, Liễu Vô Tà là bị người một cước đá tỉnh, cả người truyền tới đau khổ kịch liệt, mới vừa mở hai mắt ra, một tôn hung thần ác sát khuôn mặt, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, trong tay còn cầm roi, Tăng Đích một tiếng ngồi dậy, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, đây là nơi nào, chung quanh là một phiến quạng mỏ, tầm mắt thấy địa phương, chỉ có 1.000 mét cỡ đó, thần thức bị mãnh liệt áp chế, lại không cách nào dọc theo đi. Quá quỷ dị, đáng sợ hơn phải, thân xác tượng như gặp phải giam cầm, không phải có người đối hắn làm tay chân, mà là nơi này thiên địa quy luật quá trọng hậu, tỉnh lại một khắc kia, giống như là một tôn núi to, đè ở hắn trên thân thể, hô hấp có chút gấp rút, óc căng nhanh chóng vận chuyển, nói ngươi đó, nhanh chóng cho ta lăn đi làm việc, nếu không đừng trách ta không khách khí, nói xong, đứng ở Liễu Vô Tà đại hán trước mặt huy động trường tiên trong tay, mãnh liệt sức lực gió, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà thân thể tới, to gan. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, hai tay hướng roi dài bắt đi, bóp, hai tay lại rơi vào khoảng không, roi dài vẫn là kết kết thật thật đánh vào Liễu Vô Tà trên thân thể. nhất thời chảy ra rách thịt, đau đớn kịch liệt ở nói cho Liễu Vô Tà, đây không phải là đang nằm mơ, hết thảy đều là thật, tinh vực, chẳng lẽ ta tiến vào tinh vực? Liễu Vô Tà không có để ý thân thể truyền tới thống khổ, lại cất tiếng cười to, chỉ có tinh vực mới có như vậy vừa dày vừa nặng quy luật, không phải Liễu Vô Tà tu vi trở nên yếu đi, mà là nơi này thiên địa quy luật, không muốn biết so đại lục chân võ cao cấp nhiều ít lần. Thần thức vào bên trong cơ thể, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, thái hoang thế giới lại bị đè rút nhỏ gần trăm lần. Giống như là một cái mini bản thế giới, bất quá bên trong chân khí, thuần độ nhưng tăng lên gấp mấy chục lần, còn có Liễu Vô Tà trong thân thể quy luật, không ngừng bị nén, điều động chân khí, lại không cách nào làm được chân khí ngoại phóng. Cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, nói cách khác, hắn giờ khắc này ở nơi này, giống như người phàm vậy, chỉ có tiến vào cao hơn vị diện, mới phải xuất hiện loại chuyện này. Như vậy cũng tốt do cầm một cái người phàm thả vào tiên giới. Mạnh mẽ tiên giới quy luật, cũng đủ để nghiền chết người phàm. Vị diện càng cao, quy luật còn có không gian cấp bậc vậy càng cao. Vui vẻ phải, Liễu Vô Tà rốt cuộc tiến vào tinh vực. Bi thảm phải, Liễu Vô Tà phát hiện mình biến thành đầy tớ. Ở nơi này tòa trên tinh cầu khai thác tinh thạch. Tinh thạch cùng linh thạch như nhau, bất quá cấp bậc muốn so với linh thạch cao cấp vô số lần. Biết mình tình cảnh sau đó, không dám chần chờ, lập tức trước đi làm việc. Để tránh bị trông chừng nơi này thị vệ giết chết, trước quen thuộc nơi này hoàn cảnh, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp rời đi, tiến vào hầm mỏ, phát hiện còn có rất nhiều nô lệ, bọn họ đang cố gắng khai thác tinh thạch, nô lệ quá nhiều, nơi này thị vệ, tự nhiên cũng không biết Liễu Vô Tà là bị tinh vực gió bão cuốn vào nơi đây. Chỗ tòa này tinh cầu, trừ nô lệ ra, chỉ có những thứ này thị vệ trông chừng, người thường căn bản không vào được, những nô lệ kia đẩy khai thác ra nguyên thạch, đưa đến chỉ định địa phương, mỗi cái người mặt không cảm giác. Đã sớm chết lặng, đã thích ứng nơi này hoàn cảnh, nhìn tay phải của mình, nhẹ nhàng chạm một tí chiếc nhẫn chữ vật, đeo trên tay chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên chia năm xẻ bảy. Không chịu nổi tinh vực quy luật, thật may trước khi rời đi, đem đồ cũng ở lại đại lục chân võ, một tên ông già chật vật đẩy mỏ xe từ phía dưới đi ra. Liễu Vô Tà đi nhanh tới, giúp ông già cùng nhau đẩy, ông già đầu tới đây cảm kích ánh mắt, nếu không hắn lại phải ai roi. Lão trưởng, đây là nơi nào? Một bên đẩy xe, Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, hướng bên người ông già hỏi. Ông già nhìn về phía Liễu Vô Tà, tựa như đang hỏi, người chẳng lẽ không biết đây là nơi nào? Nơi này là kéo mạn tinh vực, chúng ta hiện tại thân ở địa phương kêu An Lỗ Tinh. Sản xuất nhiều tinh thạch, ông già mặc dù nghi ngờ, còn là nói ra, dẫu sao Liễu Vô Tà mới vừa rồi giúp qua hắn. Liễu Vô Tà yên lặng ghi lại, phủ chủ mặc dù đã cho hắn bản đồ, chỉ là một chiều, huống chi đã nhiều năm như vậy, tinh vực vậy đang biến hóa, đem nguyên thạch ngã ở kho hàng bên trong, hai người đẩy xe đi ra, theo thời gian trôi qua. Liễu Vô Tà dần dần thích ứng nơi này hoàn cảnh cùng quy luật. Chân khí đã vận chuyển bình thường, có thể điều động đơn giản chiêu thức. Lão trưởng, những thị vệ này đều là cái gì tu vi? Liễu Vô Tà đối tinh vực hoàn toàn không biết, cũng không là tiên giới, cũng không phải thật võ đại lục, trừ hệ thống tu luyện có chút tương tự. Rất nhiều địa phương, không sờ được đầu mối, trừ thống lĩnh ra, phần lớn đều là thoát thai cảnh. Ông già có thể là thời gian dài không có ai cùng hắn nói chuyện. Không chán kỳ phiền là Liễu Vô Tà giải thích, chung quanh những nô lệ này. Phần lớn đều là cấp thấp thiên huyền cảnh, hắn, bất quá địa huyền cảnh mà thôi. Bận rộn một ngày, Liễu Vô Tà từ lão trượng trong miệng, căn bản biết trạng huống trước mắt, bọn họ hiện tại nhà địa phương kêu kéo mạn tinh vực. An Lỗ Tinh thuộc về đồ tiên cung địa bàn, chỉ bằng vào tên chữ trên phán đoán, cái này tông môn rất không bình thường. Khai thác ra tinh thạch, toàn bộ vận chuyển đến đồ tiên cung, cung ứng đệ tử tu luyện, mà những nô lệ này, chính là đồ tiên cung từ thị trường nô lệ mua tới. Đối với những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ mà nói, bọn họ những nô lệ này, giống như heo chó vậy, từ lão trượng trong miệng còn được biết, trừ kéo mạn tinh vực bên ngoài, còn có ba tòa tinh vực, đều là hắn từ sách trên biết được, thỉnh thoảng từ thị vệ trong miệng vậy có thể nghe được một ít. Hỏi đạt tới Thiên Long Tông thời điểm, lão trượng một mặt mờ mịt, không hề biết Thiên Long Tông là vật gì, càng không biết Thiên Long Tông ở nơi nào, kéo mạn tinh vực thuộc về phía Tây, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, rất là giàu có, sản xuất nhiều tinh thạch, cái này đồ tiên cung, ở bốn đại tinh vực trong đó. Hạng đặc biệt gần trước, khoảng cách kéo mạn tinh vực gần đây chính là Tử Trúc tinh vực. Đến gần phía nam, còn lại hai tòa tinh vực theo thứ tự là Linh Võ tinh vực cùng Huyết Ma tinh vực. Từ ông già trong miệng còn được biết, trừ bốn đại tinh vực ra, còn có rất nhiều tiểu bí cảnh, giống vậy cuộc sống nhiều loài người, chỉ là người thường không biết thôi. Kinh khủng nhất chỉ có Huyết Ma tinh vực, nơi đó sinh hoạt nhiều ma tộc, loài người rất ít đặt chân. Tinh vực toàn thể tình huống Liễu Vô Tà là làm rõ ràng. Ước chừng trước mắt một tòa tinh cầu, liền có thể so với nửa đại lục chân võ. Giống như vậy tinh cầu ở kéo mạn tinh vực đạt hơn mấy chục ngàn cái. Có thể tưởng tượng được, tinh vực có bao nhiêu mênh mông, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là tinh cầu, mỗi cái tinh cầu tới giữa, cũng mắc truyền tống trận, rút ngắn qua lại thời gian, tinh vực thế giới, cùng đại lục chân võ hoàn toàn không cùng, giống như là một phiến vũ trụ mênh mông, trên trời lại nổi lơ lửng hết mấy đại nhật. Thời gian đến, chúng ta đi về nghỉ. Bận rộn một ngày, ông già mệt thở hồng hộc, Liễu Vô Tà cũng không khá hơn chút nào. Tinh vực quy luật cứng rắn vô cùng, linh khí thuần độ là đại lục chân võ mấy trăm lần. Hút vào một hơi, trong cơ thể cảnh giới liền dục dịch, ở đại lục chân võ Liễu Vô Tà cả đời cũng không thể đột phá đến thiên huyền cảnh. Bước vào tinh vực sau đó, đã đến gần tới hạn đáng giá, tùy địa địch cũng có thể bước vào thiên huyền. Trở lại doanh trại, bên trong vô cùng huyên náo, An Lỗ Tinh tổng cộng có 3 đại doanh trại, Liễu Vô Tà nhà địa phương thuộc về phía đông, doanh trại tống giam 5-6 ngàn tên nô lệ, hơn 100 người một cái phòng lớn, đến buổi tối, sẽ có người đưa tới có chút thức ăn. Đi theo ông già, Liễu Vô Tà tiến vào một tòa lớn bên trong phòng, hơn 100 người tụ tập chung một chỗ, có chút nói chuyện phiếm, có chút nằm xuống liền ngủ. Ông già tìm được thuộc về mình vị trí, nhắm mắt dưỡng thần đi, hắn đã thích ứng nơi này sinh hoạt. Liễu Vô Tà ánh mắt quét một vòng, căn bản đều có cố định vị trí, những cái kia không tốt vị trí thì chất đầy trước rác dưới, tản mát ra từng cơn hôi thối. Ăn cái gì? Lúc này, hai người thị vệ mang một cái thùng lớn đi vào phòng. La to một tiếng, tất cả người nhanh chóng tiến lên trước. Liễu Vô Tà không động, mặc dù bụng đang kháng nghị, ở đại lục chân võ không cần thức ăn, đến tinh vực, tình huống thân thể xuất hiện vô cùng biến hóa lớn, linh khí xa xa không đủ thân thể tiêu hao, thật may thôn thiên thần đỉnh bên trong để dành nhiều linh dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạm thời có thể thỏa mãn Liễu Vô Tà tiêu hao, những nô lệ này thì không cùng, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật đã sớm bị tịch thu, trên mình sạch sẽ linh lợi, mỗi ngày chỉ có thể ăn những thứ này khó mà nuốt trôi thức ăn. Trong thùng gỗ đựng một ít cải xanh, một người còn chia được một cái tương tự ổ bánh ngô giống như vậy. Vô cùng cứng rắn, đây là dùng đặc thù linh thảo chế tạo thành, ăn một cái có thể để cho người một ngày không cảm giác được đói bụng. Người con mẹ nó lại dám cùng ta cướp. Lúc này, tranh giành giật thức ăn thời điểm, xuất hiện một hồi hỗn loạn, thị vệ đưa tới sau đó, không có để ý bọn họ, xoay người rời đi, đem cửa phòng khóa lại, để tránh bọn họ ban đêm chạy trốn. Tụ tập chung một chỗ những người đó rối rít tản ra, dành ra một khối lớn địa phương. Trần Cương, ngươi tự tìm cái chết. Hai người đàn ông trung niên đứng tại chỗ, xem ra hai người đã không phải lần thứ nhất phát sinh xung đột. Kêu Trần Cương phía sau nam tử còn đứng một đám người. Xem ra ở gian phòng này địa vị rất cao, ngược lại, bị cướp đi thức ăn nam tử, sau lưng không có mấy người, tìm chết là ngươi, nhanh chóng giao ra thức ăn trong tay. Trần Cương phát ra cười nhạt, từng bước một ép tới gần. À, cái này Trần Cương càng ngày càng bá đạo, thức ăn vốn là không nhiều, một người có thể chia được một điểm cũng không tệ, hắn còn muốn cướp đoạt. Tối nay phỏng đoán lại phải có rất nhiều chết đói. Ngồi ở Liễu Vô Tà bên người một tên ông già than thở một tiếng. Đối Trần Cương cách làm rất bất mãn, loại chuyện này, Liễu Vô Tà căn bản không đi quan tâm. Không có biện pháp, ai để cho cái này Trần Cương thực lực cao mạnh, nghe nói hắn đã mua chuộc liền nơi này thị vệ, lại có một ít ngày giờ, liền có thể rời khỏi nơi này. Lại là một người, hạ thấp giọng nói, bọn họ thanh âm rất nhỏ, Liễu Vô Tà miễn cưỡng có thể nghe được một cách đại khái. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.